Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 367, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, cầm một cái khăn trải giường hình hoa anh đào. Kéo cửa phòng tắm ra, đưa vào, bọc, Kỷ Diễn nhìn khăn trải giường. Nửa ngày sau, vẫn là duỗi tay nhận tới. Yên lặng đem khăn trải giường hoa anh đào bọc trên người chính mình. Hồi lâu sau, Kỷ Diễn chậm gì gì từ toilet đi ra ngoài. Kỷ Diễn tuy rằng gầy, nhưng rất cao, thế cho nên khăn bọc ở trên người chỉ có thể đến đầu gối. Vừa đi ra ngoài, không nghĩ tới Tô Yên đã đứng ở cửa phòng tắm, thế cho nên cọ một chút, bên tai liền đỏ bừng lên. Tô Yên nhìn hắn, chậm chạp đều không rời đi tầm mắt. Kỷ Diễn bên tai liền càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng. Lúc này, chuông cửa vang lên, Tô Yên rời tầm mắt đi mở cửa. Là cơm hộp cô đặt tới rồi. Hai người một đi một về lăn lộn. Đã tới giữa trưa, chờ đến khi cô đem đồ ăn bày biện ở trên bàn. Phát hiện Kỷ Diễn còn ở cửa phòng tắm đứng co quắp xấu hổ. Ước chừng, tuy rằng rất nghe lời đem khăn trải giường khoác ở trên người, nhưng vẫn cảm thấy quái dị. Thế cho nên cúi đầu, giật nhẹ nơi này, túm túm chỗ đó, hận không thể đem chính mình cả người đều giấu trong khăn trải giường này vậy. Cho đến khi thanh âm Tô Yên vang lên, không đói bụng sao, lại đây ăn cơm. Kỷ Diễn cúi đầu, chậm gì gì đi đến cái bàn trước mặt, ngồi xuống, bên tai đỏ ửng còn chưa rút đi. Động động miệng, do dự trong chốc lát, vẫn là hỏi ra tiếng. Sẽ, kỳ quái không? Tô Yên lắc đầu, thực nghiêm túc, không, rất đẹp. Kỷ Diễn nghe, không biết vì cái gì, hắn thực vui vẻ, khóe môi thậm chí đều nhếch lên trên. Được Tô Yên khích lệ như vậy, không giống lúc nãy co quắp, ngôn hành cử chỉ chậm rãi bắt đầu khôi phục. Tiểu Hoa nhìn một màn này, cân nhắc, chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, còn có nam chủ vị diện này. Cảm giác thực ảo tung chảo a. Ký chủ nói cái gì hắn đều tin. Tiểu Hoa bắt đầu nghĩ. Vạn nhất về sau nam chủ bị bọn buôn người hoa ngôn xảo ngữ bắt cóc thì làm sao bây giờ? Buổi chiều, Tô Yên nhận được điện thoại của Hướng Trùng. Lúc nhận điện thoại, cô cũng không nghĩ nhiều. Alo, Tô Yên à, em không phải nói hôm nay tới tìm anh sao? Lúc nào em đến, để anh chuẩn bị. Tô Yên nhìn xem Kỷ Diễn bên cạnh, suy nghĩ trong chốc lát, ngày mai lại nói. Điện thoại bên kia Hướng Trùng không muốn từ bỏ cơ hội này. Rốt cuộc Tô Yên nói ngày mai, ai biết ngày mai là hôm nào đây? Hướng Trùng thanh âm ôn nhu, em có phải không muốn thấy anh hay không? Anh bảo đảm, cùng em gặp mặt lần này xong tuyệt đối sẽ không hề quấy rầy em nữa. Đương nhiên, em nếu không yên tâm, cũng có thể hẹn anh ở chỗ khác. Tô Yên dừng trong chốc lát. Tôi nhìn xem buổi chiều có thời gian hay không đã. Hướng Trùng nghe, vội vàng đồng ý. Được được được. Cứ như vậy à, Tiểu Yên. Anh sẽ vẫn luôn chờ em. Nói xong, điện thoại cắt đứt. Lúc này, Kỷ Diễn từ phòng ngủ đi ra. Trong tay cầm một quyển sách. Hắn trên người vẫn bọc khăn trải giường. Tựa hồ thích ứng rất tốt. Hơn nữa, nhìn qua, hắn càng ngày càng thích khăn trải giường này. Cô ra tiếng, em buổi chiều muốn đi ra ngoài một chuyến. Kỷ Diễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi há mồm. Anh muốn cùng em. Hắn nói chậm, nhưng Tô Yên hiểu ý hắn. Cô suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, anh ở nhà ngốc. Hoặc là, nếu cảm thấy không có việc gì làm, em sẽ đưa anh về biệt thự bên kia. Kỷ Diễn thân thể cứng lại một chút. Ý cô là không muốn chính mình đi theo. Kia vì sao đi học có thể mang theo mình, mà buổi chiều ra cửa lại không thể. Tiếp đó trong đầu Kỷ Diễn xẹt qua tên Hướng Trùng. Cách chương.